Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 257, Sasuke cùng Itachi. Giờ này khắc này, Hắc Zetsu cùng Bạch Zetsu lại độ dung hợp, trở thành hoàn chỉnh tuyệt. Đối với Hắc Zetsu, Bạch Zetsu thân phận, Obito đều biết, bất quá phía trước Hắc Zetsu nói một chút không giải thích được. Obito cũng có chút sờ không được đầu não. Hắn luôn cảm giác Hắc Zetsu ở kế hoạch cái gì. Hơn nữa, Shiva đối với Hắc Zetsu dị thường cảnh giác. Liền người nam nhân kia đều muốn cảnh giác tồn tại. Obito không có khả năng không lưu ý. Cho nên, hắn đối với Hắc Zetsu thân phận cũng bắt đầu tính toán đứng lên. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền tới gần chút nữa xem đi. Sasuke cùng Itachi, đến cùng ai sẽ cười đến cuối cùng đâu? Bạch Zetsu lẩm bẩm nói. Lập tức cùng Hắc Zetsu sáp nhập vào đại địa chi trung. Nhìn biến mất tuyệt, Obito trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng. Sau một lát chính là chợt tiêu thất. Lập tức phảng phất là đang trả lời vấn đề mới vừa rồi một dạng. Sasuke nhất định sẽ thắng. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền chú định xong. Đây cũng là từ Itachi gia nhập vào Akatsuki tổ chức bắt đầu chú định xong. Sau khi nói xong, Obito đơn chân vịt mặt nạ chậm rãi xoay tròn. Ở một hồi không gian bị bóp méo sau đó, chợt biến mất ở bên trong vùng không gian này. Sắc bén đường phân cách Shiva cùng Koizumi hai người lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành thời. Không nhẫn thuật nhảy, bất quá vẫn là chậm Obito cùng tuyệt một bước. Dù sao, tại bọn họ hai cái chạy trốn sau đó, Shiva lại đang Nagato trên người hao tốn một ít thời gian. Cái này cũng tình hữu khả nguyên. Không lâu sau, chỉ nghe bành một tiếng, kèm theo một tiếng nổ ầm tiếng sấm. Chỉ thấy xa xa, lôi điện giống như mãnh thú một dạng hướng về phía đại địa hung hăng bổ xuống. Cái loại này đại tự nhiên cường đại, cho dù là mấy cây số ở ngoài, Shiva đều có thể cảm thụ được. Cái kia là cái gì? Thiên nhiên có thể hình thành hiện tượng như vậy sao? Chứng kiến xa xa mãnh thú lôi đình, Koizumi có chút liền kinh ngạc, mà Shiva thì là lắc đầu. Cái kia không phải thông thường hiện tượng tự nhiên, là bởi vì nhẫn thuật dẫn đạo đại tự nhiên lôi đình. Xem ra chiến đấu phải kết thúc, chúng ta còn nhanh hơn chút. Nói như vậy, Shiva ôm Koizumi eo nhỏ, lần thứ hai tiến hành không gian nhẫn thuật nhảy, hưu một tiếng, chính là chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Mà bên, Sasuke cùng Itachi chiến đấu, cũng duy trì liên tục đến rồi hồi cuối. Sasuke bị Itachi đánh đã tiêu hao hết tất cả chakra, thậm chí ngay cả Sharingan đều là không dùng được. Mà Itachi thì là mở ra Susanoo, trong miệng không ngừng hộc tiên huyết, từng bước một đi về phía Sasuke, đánh bắt đầu tay trái, dường như muốn cướp đoạt hắn con mắt. Sasuke hoảng sợ nhìn tất cả, căn bản không thể cứu vãn, không ngừng lùi lại, chính hắn cuối cùng đã tới phần cuối, bị để ở tại trên vách tường. Itachi lung la lung lay hướng đi Sasuke, đánh bắt đầu bàn tay phải, vươn thực cùng bên trong, lặng yên đưa về phía Sasuke ánh mắt địa phương. Sasuke trợn tròn con mắt, hoảng sợ nhìn đây hết thảy, đã không được, không thể cứu vãn, chính hắn dường như bỏ qua ngăn cản. Nhưng mà, cái này phút chốc, Itachi khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười. Cũng không có đào ra Sasuke con mắt, mà là đem hai cây tay nhẹ nhàng để ở tại Sasuke trên trán của. Liền dường như khi còn bé giống nhau. Làm xong đây hết thảy sau đó, Itachi trên thân thể Susanoo dường như cháy hết sinh mệnh một dạng chợt hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Ở trong không khí, Itachi ầm ầm ngã xuống đất, Sasuke như trước trợn tròn con mắt, ánh mắt trống rỗng, không biết chuyện gì xảy ra. Chu vi, chỉ có màu đen hỏa diễm, đang không ngừng thiêu đốt. Sau một lát, Sasuke chợt thả lỏng một hơi, cũng theo ngã xuống mất đi ý thức. Xem bộ dáng là Sasuke thắng A Tuyệt ở một bên tương chiến đấu nhìn ở trong mắt. Chỉ là lộ ra đầu hắn vừa định phải ra khỏi tới. lại nghe được một tiếng hừ lạnh. Tiên pháp hỏa độn Rasengan. Bành một tiếng, đại địa nổ tung, kèm theo đại lượng ngọn lửa bạo phát. Đại dương như biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy một dạng. Bay lên trận trận yên vụ. Shiva liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói rằng, nhìn đủ rồi chưa? Hắc Zetsu yên vụ tán đi. Bị oanh kích trong nham tương. Chỉ có một bạch Zetsu thi thể. Mà Hắc Zetsu đã không biết chạy đi nơi nào. Lại dung nhập vào khắp mặt đất đi sao? Thực sự là một cái trơn trượt ra hỏa. Shiva cũng không thèm để ý Hắc Zetsu. Đưa mắt rơi vào cách đó không xa Sasuke cùng Itachi chiến đấu sau cùng. Thực sự là thảm thiết chiến đấu đâu. Nhìn chung quanh phế tích, cô Izumi lẩm bẩm nói, thừa ra không nhiều Uchiha nhất tộc hai huynh đệ, tự tương tàn giết, mặc kệ từ phía trên góc độ, cô Izumi đều có chút không hiểu. Shiva chậm rãi đi về phía Sasuke cùng Itachi bên người. Một cước gọi Sasuke thân thể đá văng ra. Sasuke thân thể cút rơi xuống trong phế tích. Shiva cúi đầu nhìn té xuống đất Itachi. Đây là, bầu trời dường như khóc một dạng bắt đầu rơi xuống Ururu. Itachi con mắt tuy là mở ra, thế nhưng hai mắt vô thần, dường như liền tập trung đều phi thường khốn giận một dạng. Đây là quá độ sử dụng Mangekyo Sharingan di chứng. Sợ rằng hiện tại Itachi đã sắp muốn mù a. Nhìn Itachi tình trạng, cô Izumi có chút không đành lòng. Shiva ca, hắn dường như đã chết a. Shiva không nói gì, đắm chìm trong mưa phùn. Nước mưa theo hắn gò má tích rơi vào Itachi trên mặt. Sau một lát, Shiva lắc đầu, lẩm bẩm nói, Itachi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi bây giờ còn không thể chết được. Đệ đệ ngươi cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Vẫn là từ chính ngươi nhìn tiếp a. Nói như vậy, Shiva bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống thân thể, đem bàn tay phải nhẹ nhàng đặt ở nguyên bổn đã không thể cứu vãn Itachi trên thân thể. Dragon trong, thả ra khác thường ba động. Trong nháy mắt kế tiếp, Dragon nhãn thuật bị khuếch tán đến lớn nhất. Một cỗ khổng lồ chakra phóng lên cao. Đồng thời, trong mưa phùn truyền đến Shiva một tiếng nói nhỏ. Thiên chi đối lập, cực dương, soạt một tiếng. Trong sát na, Shiva trong lòng bàn tay, phóng xuất ra màu tím khác quang mang. Trong nháy mắt đem Itachi thân thể bao tha trong đó. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn nhẹ nhàng đem Itachi thân thể gánh lên. Thoáng cảm thụ một cái. Xem ra còn có một chút chuột nhỏ a. Cùng Kakashi tiểu đội giao thủ là Deidara sao? Còn như Kisame này mặt. Shiva không có để ý nhiều như vậy. Shiva nhìn về phía cô Izumi mở miệng nói. Ta về trước ẩm ướt xương lâm tướng Itachi sắp xếp cẩn thận. Cái kia một con chuột nhỏ liền giao cho ngươi. Tốt, Shiva ca, sau khi nói xong. Shiva kết ấn, chính là hóa thành yên vụ chợt biến mất ở cô Izumi trước mặt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.